Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1130. Liên hệ với truyền thông cự tinh ngay lập tức. Không, là mời. Mời người phụ trách của cự tinh. Tôi muốn gặp Đường Ninh. Thư ký liên lạc tới truyền thông cự tinh. Nhưng câu trả lời nhận được là không có thời gian. Không chỉ không có thời gian, chị Long còn nói thêm, Hạ Hàm Mạt và Thiên Ảnh đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Còn chủ tịch Lận, hoặc là hy sinh bản thân mình bảo vệ nhân tình, hoặc là từ bỏ nhân tình để bảo toàn bản thân. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn gì rồi chứ. Chủ tịch Lận đương nhiên là chọn bảo vệ chính mình. Nhưng loại chuyện này thường thì sẽ nâng cấp thành chó cắn nhau. Cả hai cùng thiệt, nhưng mọi thứ đều không liên quan đến Hạ Hàm Mạt. Còn Đường Ninh chỉ chờ xem kịch hay mà thôi. Tại sao không vạch trần hai người họ? Hạ Hàm Mạt hỏi Đường Ninh. Chẳng lẽ để mặc bọn họ tìm cơ hội thoát thân sao? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui. Nhưng không phải bây giờ. Cô nghĩ chủ tịch Lận và người quản lý kia ai sẽ là người dễ đối phó hơn. Đến cuối cùng thì bọn họ cũng đến chỗ chết mà thôi. Tiếp theo thứ cô nên quan tâm là mình phải tẩy trắng làm sao. Chứ không phải người khác. Đường Ninh cười giải thích. Hai chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện cùng lúc. C không muốn bên Y sao. Nhưng mà không phải chủ tịch M ngoài biết chuyện cô ký hợp đồng với. Tùy xem tình hình, tôi cho rằng để bên ngoài biết cũng không có gì quá to tát. Đường Ninh cười đầy ẩn ý, Hạ Hàm Mạt không nói nữa. Chỉ là cô ấy vẫn rất mông lung với tương lai của mình. Nhưng Đường Ninh biết rõ vị trí của Hạ Hàm Mạt. Cô ấy không hề thích hợp ở lại giới giải trí. Việc cô ấy cần làm bây giờ là tẩy trắng mình và ngừng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Cô rất thích đi du lịch à? Sao cô lại hỏi vậy? Hạ Hàm Mạt hỏi Đường Ninh. Không có gì. Về nhà ngủ một giấc thật ngon. Từ ngày mai, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Đường Ninh vỗ vai Hạ Hàm Mạt. Hãy tin tôi. Hạ Hàm Mạt tìm đến Đường Ninh không phải là vì tin tưởng cô sao? Nhưng muốn tẩy trắng cho cô ấy. Thật sự rất khó. Cự tỉnh đã ký hợp đồng với Hạ Hàm Mạt, và tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhiều người không thể hiểu được, phải chăng Đường Ninh đang cố gắng tẩy trắng cho một, không phải người bên ngoài không có cái nhìn tốt về Hạ Hàm Mạt, mà Hạ Hàm Mạt thực sự quá đen tối. Điểm đen được giải trên các trang mạng xã hội hàng đầu. 98 ảnh muốn gỡ cũng không xong, Đường Ninh đang tự tìm đường chết. Đường Ninh bắt đầu kiêu ngạo khi vừa lăng xê được hai người nổi tiếng đúng không? Ngay cả Hạ Hàm Mạt cũng dám trêu chọc, dũng cảm đáng khen ngợi. Hạ Hàm Mạt đơn giản là một khối u ác tính. Sở dĩ đến bây giờ nổi tiếng như vậy là do giữ lại để rồi mắng nhiếc. Đường Ninh xem ra giống như nhặt được bảo bối. Nếu Đường Ninh thậm chí có thể tẩy trắng Hạ Hàm Mạt, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ phải định hình lại tam quan của mình rồi. Phục cô ấy sát đất. Người bên ngoài bày tỏ sự nghi ngờ rất lớn về việc Đường Ninh ký hợp đồng với Hạ Hàm Mạt. Thậm chí có người còn chỉ trích Đường Ninh não có vấn đề. Tuy nhiên tại thời điểm này, một chuyện cười về Thiên Ảnh đã xuất hiện trong giới. Ông chủ của Thiên Ảnh đã dẫm lên người đại diện của Hạ Hàm Mạt với lý do lợi dụng nghệ sĩ này vì lợi ích cá nhân của mình. Sau đó, người đại diện đã phá vỡ mối quan hệ giữa hai người trước mặt vợ đầu của chủ tịch Lận. Bây giờ vợ đầu của chủ tịch Lận đã đuổi chủ tịch Lận ra khỏi Thiên Ảnh. Ba người họ gần như cứ cách một tiếng đồng hồ là lại đưa ra một số chuyện cười. Tất nhiên, khi cảnh ba người xé xác nhau ngày càng lớn, việc người đại diện thường xuyên bán tài liệu bất hợp pháp của nghệ sĩ cho các tay săn ảnh cũng đã được phơi bày. Không cần phải nói, người bị bán là Hạ Hàm Mạt. Tuy nhiên, một cái tát cũng không phát ra tiếng. Nếu không có chủ tịch Thiên Ảnh hỗ trợ, Người đại diện này làm sao có dũng khí như vậy? Cách chương.